phá ngũ ấm ma, chuyển hóa thân tâm, được lành mạnh. Cuộc đời của Đức Phật có bốn việc quan trọng là đản sanh, thành đạo, thuyết pháp và niết bàn. Người học Phật phải để tâm đến bốn việc này. Về đản sanh của Đức Phật, chúng ta đã xác định Ngài không sanh giống người bình thường, vì Phật thị hiện mang thân người, không phải bị nghiệp dắt dẫn. Trong khi tất cả các loài mang thân hình không giống nhau vì theo nghiệp mà thọ sanh và được sanh làm người, ai cũng muốn khỏe mạnh, thông minh, giàu có. Nhưng cái muốn đó không tới với chúng ta. Thậm chí dù có được những điều tốt đẹp như vậy, thì cái được đó cũng chóng qua. Thí dụ làm vua, làm quan, làm trưởng giả cũng khó giữ được vị trí đó lâu dài. Như vậy, chúng ta sanh trong cuộc đời, tốt hay xấu, đều do nghiệp chủ động tạo ra. Nhưng Bồ Tát sanh lại nghĩa là thành Phật rồi, vì thương nhân gian mà sanh lại để giáo hóa người hữu duyên, giúp họ được giải thoát, an lạc và thành Phật. Đó là Bồ Tát từ quả hướng nhân. Ngược lại, Bồ Tát từ nhân hướng quả là chúng ta thấy quả tu chứng của Phật mà phát tâm tu học và mong ước được thành Phật như Phật. Khởi đầu từ niềm tin Phật, chúng ta thấy Phật từ bỏ ngai vàng để tu hành làm Phật. Phật tu từ bỏ tất cả để được tất cả. Trước mắt là Ngài được vua chúa kính trọng, giới trí thức nể phục, hàng trưởng giả quy y, người nghèo khó quý mến. Nếu Ngài không bỏ sự nghiệp vật chất của thế nhân để tu, thì Ngài làm vua là cùng. Nhưng ngai vàng đó giữ được bao lâu? Ngoài ra, cái được của Phật còn hơn thế rất nhiều. Đó là trí tuệ toàn giác của Ngài thấu tỏ quy luật sinh tử luân hồi của muôn loài trong tam thiên đại thiên thế giới, và nắm rõ sự vận hành của cả vũ trụ từ vô thủy đến vô chung. Với trí giác vô lượng như vậy, tất nhiên Đức Phật có thọ mạng vĩnh hằng bất tử. Cái được của Phật lớn lao vô cùng vô tận, mà vua Tống Nhân Tông phải kính ngưỡng rằng Phật sống làm thầy trời người, chết trở về cõi thánh. Phải giỏi, thông minh vượt trội hơn mọi người mới làm thầy trời người được. Ngày nay, nếu chúng ta học không qua tiểu học, trung học, đại học, mà tự coi mình là thầy thiên hạ, quả là sai lầm. Tinh ba Phật dạy giúp chúng ta phát sinh trí tuệ, thấy được sự thật của cuộc đời. Vì cuộc đời luôn biến đổi không ngừng, Phật muốn chúng ta thấy được những gì diễn biến không ngừng. Hiểu ý này của Phật, chúng ta học Phật muốn tìm cái bí mật bao la của cuộc đời. Còn biết những cái mà mọi người đã biết chỉ tranh cãi trong sinh tử. Phật ví cái lưới của Phạm Thiên, dù con cá cố nhảy lên để thoát ra cũng rớt trở lại lưới. Cũng vậy, tu hành cố gắng ra khỏi lưới sinh tử luân hồi. Chúng ta đứng trên bờ giải thoát, thấy được các loài trong sinh tử. Còn chúng ta ở trong sinh tử cũng chỉ biết như người ở trong sinh tử mà thôi. Con rùa sống với loài thủy tộc ở dưới nước thì sinh hoạt giống như chúng. Nhưng rùa cũng ở trên khô được và cũng biết mọi việc của các loài trên mặt đất. Người tu ví như rùa ở trong sinh tử luân hồi, cố gắng bò ra khỏi sinh tử luân hồi. Ý này Kinh Pháp Hoa gọi là ra khỏi nhà lửa tam giới. Ở trong nhà lửa tam giới là ở trong sinh tử luân hồi. Chúng ta bị khổ não vô lượng, khổ về vật chất lẫn tinh thần. Cái khổ bao vây làm chúng ta không thấy rộng hơn, không thấy đúng đắn. Sinh và tử là cuộc sống của con người. Thầy có cảm giác chúng ta sống cho đến khi chấm dứt kiếp người là kết thúc một chuyến đi chơi xa, để rồi chúng ta trở về con người thực của mình ở bổn độ. Sang Nhật tu học, thầy nhận ra lý này rằng nước Nhật không phải là chỗ ở của thầy. Học xong, thầy về Việt Nam là bổn độ của thầy. Trải qua 8 năm ở Nhật, thầy luôn nghĩ đó là chỗ tạm bợ mình cố gắng làm được những việc tốt ở đất phù tang, là hoàn thành trách nhiệm mà thầy tổ giao phó. Vì vậy, sau giờ học, thầy tranh thủ đi đến các chùa, các hội đoàn Phật giáo, làm những việc lợi lạc cho họ, để gieo ý niệm tốt về nước Việt Nam, về người Việt Nam vào lòng dân Nhật. Nhờ ý niệm tốt và việc làm như vậy, mà đến nay, đã trải qua hơn 50 năm, thầy vẫn có những người bạn tốt hơn 80 tuổi, còn tiếp tục làm bạn với thầy. Thầy mong kiếp này, họ là những người bạn tốt, và kiếp sau cũng là bạn tốt hơn nữa để giúp đỡ nhau trên bước đường tu học cho đến ngày thành tựu vô thượng chánh đẳng giác. Còn ở cuộc đời ngắn ngủi này mà gây thù oán, chỉ ôm hận vào địa ngục thôi. Làm tốt chắc chắn đem thành quả tốt về Phật, về trời, về những cõi lành. Muốn được như vậy, Phật dạy phải học và tu miên mật mới thành đạo. Đức Phật cũng tầm sư học đạo với các đạo sĩ nổi tiếng. Sau đó Ngài thực tập để suy nghĩ xem những gì đúng thì giữ lại và loại bỏ khỏi tâm thức những gì sai. Nhờ vậy, tâm thức của Ngài chỉ giữ những hạt giống tốt. Nói về hiểu biết là nói đến văn minh loài người, trong đó có Phật, Bồ Tát và có cả ác ma. Đó là hai thế lực đối nhau luôn song hành. Cũng thông minh, nhưng ác ma mạnh hơn, gọi là Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Nói cụ thể, trên cuộc đời này, người giỏi không nhiều, và người tốt, người thánh thiện rất ít. Người ác, người xấu rất nhiều. Những gì xấu là ác ma, mà gốc là phiền não. Ma có phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma và tử ma. Nếu trong lòng ta có phiền não, thiên ma mới theo đó áp đặt được ta. Lòng không phiền não, thiên ma không vô được. Điều dễ hiểu là ta không tham, thì ma tham không tới với ta. Vì chúng ta có lòng tham, ma tham mới đến dụ dỗ và lọt bẫy nó, khó thoát ra. Ma nhiều gấp vạn lần Phật, vì vậy tìm Phật, tìm đạo sư trên cuộc đời rất khó. Ma ở đâu cũng có. Trong lòng chúng ta đã có sẵn ma, và bước ra ngoài là có ma liền. Thực tế chúng ta thấy, những người lương thiện nghe chỗ tốt, linh thiêng thì tìm đến học. Nhưng tà ma, quỷ quái, ngoại đạo luôn quảng cáo họ tốt nhất. Thậm chí có người nói theo họ tu sẽ bảo đảm về cực lạc hay thiên đường. Nhưng người tu tốt phần nhiều ẩn danh, nên chúng ta tìm được chân sư rất khó. Vô não gốc là người tốt, chỉ vì muốn tìm học để có thần thông biến hóa giỏi hơn, mạnh hơn người. Ngoại đạo thấy lòng tham của ông như vậy mới dụ ông rằng, nếu giết được 100 người, sẽ trở thành người mạnh nhất thiên hạ. Nhưng nhờ còn chút phước, khi ông đuổi theo để giết Phật là người thứ 100, ông tiếp nhận được từ trường từ bi vô lượng của Phật, khiến ông quăng dao, thoát khỏi cơn mê ngu muội và được Phật giáo hóa. Ông trở thành người lương thiện, tu hành, đắc thánh quả. Phật dạy chúng ta nghe xong phải suy nghĩ để loại bỏ điều xấu, giữ lại điều tốt và đem cái học đó đến chỗ thanh vắng để suy nghĩ, không phải ôm cái xấu vào hang núi để luyện bùa. Thầy có người bạn cũng tu pháp này. Ông nói đã luyện được bùa ẩn thân. Khi có cành cây hay hòn đá, ông dựa vào rồi nhập thân xác vào đó thì người khác sẽ không thấy được ông. Thầy bảo ông hãy nhập vào cái cây này cho thầy xem. Nhưng có thầy đứng nhìn chăm chú, thấy ông không nhập vô được. Vậy là bùa hết linh. Trước kia, bà Từ Hy Thái Hậu cũng rất tin mấy ông thầy bùa, có thể làm các hạt đậu biến thành thiên binh, thiên tướng. Khi 8 nước Tây Phương kéo sang đánh Trung Hoa, thì bùa hết linh, bà Từ Hy phải chạy trốn. Hòa thượng Hư Vân kể chuyện này. Bùa sẽ có giá trị ở mức độ nào đó, nên Phật cấm không cho học, không cho luyện bùa, vì nó làm mất bản tâm. Xưa kia, Mục Kiền Liên nổi tiếng thần thông đệ nhất, nhưng cuối cùng Ngài đã thị hiện để ngoại đạo lõa thể đánh chết vì thần thông không còn. Đó là bài học Ngài muốn dạy chúng ta không nên nương tựa vào thần thông. Không phải Ngài không đủ lực chống trả ngoại đạo. Phật và các thánh đệ tử đều có thần thông, nhưng Phật cấm không được sử dụng thần thông. Người tự xưng có thần thông, chúng ta coi chừng họ là ác ma nguy hiểm. Kinh Pháp Hoa dạy nên ngồi suy nghĩ thường trú pháp thân. Phật có pháp thân, báo thân và ứng hóa sanh thân. Nhưng Ngài khuyên chúng ta nên suy nghĩ thường trú pháp thân. Thầy chuyên tụng Pháp Hoa, chỉ suy nghĩ tìm hiểu thường trú pháp thân. Phật dạy rằng khởi đầu sanh thân hay thân tứ đại ngũ uẩn có trước. Không có thân này, chỉ là hồn ma bóng quế, không làm được gì. Thầy nhận ra rằng thân tứ đại ngũ uẩn ví như hỏa tiễn, nạp đủ nhiên liệu mới đưa phi thuyền vào không gian. Chúng ta tu bằng sanh thân, nhưng chứng pháp thân. Sanh thân ví như hỏa tiễn, pháp thân ví như phi thuyền. Không nhờ hỏa tiễn đẩy, phi thuyền không bay được. Cũng giống như vậy, không nhờ sanh thân, chúng ta không tu được, không chứng pháp thân được. Nhờ sanh thân, Phật ngồi ở cội Bồ Đề, tu hướng về chân linh. Đầu tiên, Phật phá ngũ ấm ma là sắc ấm ma, thọ ấm ma, tưởng ấm ma, hành ấm ma và thức ấm ma. Đến khi ngộ đạo, Ngài hiểu rằng ma và Phật là một. Nói cách khác, biết là Phật, không biết là ma. Con người làm việc tốt và cũng làm việc xấu. Con người cứu đời và cũng hại đời. Người tu phải nhận ra điều này. Người không nhận ra được như vậy mới nói rằng thân này ô uế tội lỗi, nên diệt bỏ thân này. Thuở nhỏ thầy cũng nghĩ bỏ thân này vì nó gây khó khăn. Nhưng may mắn, thầy nhờ Thiện Tri Thức khai ngộ rằng nếu không có thân tứ đại thì lấy gì tu. Vì vậy, Phật dạy rằng nhờ thân này mà thấy được 10 phương Phật và cứu độ vô số chúng sanh. Không có thân người thì đành chịu thua. Phật nói ngũ ấm ma chi phối thân này, nhưng Ngài ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, dùng tuệ giác rọi sáng, thì ma này tự mất. Ví như ánh sáng rọi đến, bóng tối tự mất. Nếu tâm chúng ta sáng là Phật, tâm tối là ma. Phật cũng ta, ma cũng ta. Nhận ra lý này thì tu mới có kết quả tốt đẹp. Như thầy đã nói, vì chúng ta sống lệ thuộc xã hội và tình cảm, nên chúng ta phải quá khổ. Có người gặp khó khăn vì liên hệ tới sĩ diện, hội hè, đình đám, nên phải vay mượn tiền để làm. Nếu không, thì bị thua suốt người. Thí dụ ông cụ thân sinh của thầy vì sĩ diện, sợ nghèo, sợ bị xem thường, nên nỗ lực làm việc đến quên thân mới ngã bệnh và nợ chồng chất khiến thân tâm đều khổ cùng cực. May còn chút căn lành. Ông bảo bà cụ đưa ông về chùa để chết. Gặp hòa thượng dạy ông rằng nợ nần nên khoanh lại, chỉ biết mình thôi. Tức là nhận ra thực tế rằng bây giờ mình không làm gì được, chỉ còn một việc nhỏ nhất là niệm Phật rồi chết. Nhưng qua một thời gian niệm Phật, cụ không chết, hòa thượng mới bảo ông lạy Phật rồi chết. Lạy Phật xong cũng không chết, hòa thượng lại bảo ông quét dọn chùa, làm vườn rồi chết. Và trải qua một thời gian công quả, cụ không chết mà khỏe mạnh lại, nghĩ là nhờ Phật độ. Bà cụ lên chùa thăm, thấy ông khỏe lại, liền xin cho nhà con về. Hòa thượng nói, nghiệp tới rồi, thôi về đi. Nhưng về trả nợ cũ, đừng tạo nghiệp mới, và nhớ đến 39 tuổi thì đi tu. Nếu không, 40 tuổi ông chết. Đó là nhờ thiện tri thức khai ngộ mới thấy đúng và làm đúng. Thực chất, tu là phá phiền não ma, vì thân tứ đại bệnh làm cho tâm bất an và tâm phiền muộn lại khiến cho thân bệnh thêm. Nghĩa là sắc và tâm hành hạ lẫn nhau làm người ta khổ. Nhưng biết nương theo pháp quy y, mình không cần lợi danh vinh nhục mà trở lại sống với thực tế thì niệm Phật, lạy Phật công quả được, còn vô chùa không làm được gì, dụm lại nói phải trái hơn thua sẽ chuốc lấy quả báo đáng sợ. Ông cụ thân sinh của thầy chỉ công quả ở chùa có mấy tháng mà cuộc đời đã thay đổi tốt đẹp. Nhờ nghe lời hòa thượng dạy, ông tu hành thoát được nghiệp lúc 40 tuổi và sống đến 76 tuổi, không bệnh đau, ngủ rồi đi nhẹ nhàng. Vì đến tuổi đó là ông hết duyên ở cõi đời. Nên biết rằng tới Bồ Đề Đạo Tràng không phải là đi đến Ấn Độ. Nhưng quý vị chỉ cần hiểu đúng về quy y Phật, Pháp, Tăng và thực hành đúng Pháp Tam Quy, thì đó cũng chính là Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài Duy Ma Cật nói rằng, trực tâm là tâm ngay thẳng, là Bồ Đề Đạo Tràng. Tu tập tâm ngay thẳng, chấp nhận mọi việc sai lầm mà người ta đổ trút cho mình, đó là tới Bồ Đề Đạo Tràng. Vì vậy, ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, đầu tiên phá ngũ ấm ma, tập trung tư tưởng, quán chiếu thấy được ngũ uẩn là ma, thì ngũ uẩn không làm hại mình được. Còn trước đó, bị ngũ uẩn chi phối, nên mình làm nô lệ cho nó. Thật vậy, cơ thể không cần nhiều, nhưng bị ma tham, ma sĩ diện, ma hơn thua, ma ganh tị, chi phối, khiến người ta làm đầu tắt mặt tối đến chết thành ma. Chỉ vì không có trí tuệ, trọi vào mới hành hạ thân một cách vô ích. Vì lòng tham cứ nghĩ phải ăn nhiều mới tốt. Ở Nhật, thầy có người bạn tốt, nhưng ông này ham ăn. Ông ăn nhiều quá phải uống thuốc tiêu để khỏi bị khó chịu. Nhưng uống thuốc tiêu rồi, làm bụng đói, lại ăn nữa. Thầy không ăn nhiều, không tốn kém nhiều, không cần lao động nhiều. Còn thì giờ để quán chiếu tự thân. Phật tu chỉ có một y, một bát và ngủ dưới gốc cây. Nhưng Ngài vẫn sống và sống giải thoát, khỏe mạnh. Ngồi Bồ Đề Đạo Tràng là quán chiếu thân và tâm để đắc đạo. Đức Phật quán chiếu tứ đại gồm có đất, nước, lửa và khí. Người ta sống là nhờ không khí, thở ra không hít vào là chết. Món ăn cần thiết nhất cho cơ thể là không khí. Đất, nước, lửa lệ thuộc vào không khí. Phật quán sát, chiêm nghiệm, nhận biết đúng đắn sự vận hành của thân tâm con người, cho đến sự kết thúc của thân tâm trong cuộc sống hiện tại, và nó sẽ tiếp nối như thế nào trong nhiều kiếp lai sanh, mà Phật gọi là trầm luân sinh tử trong sáu nẻo luân hồi. Như vậy, Phật thành đạo ngay trong cuộc sống, từ bỏ cuộc sống trở thành không tưởng mất chẳng được gì. Trở lại vấn đề không khí, chúng ta cần không khí trong lành, vì nó chiếm đến 70% cuộc sống của chúng ta. Các thiền sư ở trên núi cao hơn cả mây, như núi Nga Mi ở Trung Quốc, họ ngồi thiền trên đó, hít không khí trong lành đến mức độ không cần ăn cả tuần vẫn khỏe. Theo thông tin của Đài Khí tượng, trong mùa dịch bệnh COVID-19, không có nhiều xe cộ lưu thông, nên lượng khí CO2 thấp hẳn, làm cho không khí trong thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn trước khi có dịch bệnh. Không khí quan trọng nhất. Xưa kia, Phật ngồi thiền định dưới cây Bồ Đề. Phía dưới có dòng sông làm không khí mát và cây Bồ Đề nhả khí oxy, không thải khí CO2. Phật ngồi đó tu, không đói là ăn được không khí. Có thể khẳng định rằng không khí trong lành ảnh hưởng tốt cho sức khỏe, cho môi trường sống. Thiết nghĩ thực tập tinh thần Phật dạy để giữ cho không khí trong lành sẽ góp phần tạo nên sức khỏe tốt cho mọi người. Xem bài khởi đầu vào cửa thánh, không lệ thuộc xã hội và thiên nhiên. Ngày nay, tuổi thọ của trái đất bị báo động trầm trọng vì không khí ô nhiễm và loài người hít thở không khí độc hại này tất nhiên phải gánh chịu nhiều bệnh hoạn. Theo Phật, phá ngũ ấm ma trước tiên là chuyển hóa thân vật chất trở thành thân lành mạnh, ăn được không khí và nên dùng những gì lợi cho sức khỏe để không sanh bệnh. Trong khi con người bị ma xúi dục luôn muốn ăn ngon, ăn nhiều. Riêng thầy khi cần mới ăn, thấy đủ thì không ăn, không dạy gì ăn cho thành bệnh. Đó là tu có trí tuệ, khác với ma làm theo sự sai khiến của tham dục. Ngày nay, có bác sĩ tư vấn về những thực phẩm đủ dinh dưỡng, tốt cho cơ thể. Theo thầy, ở một chừng mực nào đó, chúng ta có thể kết hợp tư vấn của bác sĩ với sự hiểu biết về thân tâm mình qua tuệ giác. Vì không ai biết rõ mình hơn mình, để chúng ta có được cái thấy đúng. Bồ đề là trí giác, nhờ đó đưa vào những gì cần cho cơ thể. Không cần thì loại bỏ, giúp cho sức khỏe tốt. Đó là thể hiện ý nghĩa ngồi bồ đề đạo tràng, phá ma quân, là phá sắc ấm ma. Còn trước kia, nghe ma suối ăn nhiều, ngủ nhiều. Phật dạy không ngủ nhiều và thực tập thiền thay cho ngủ, gọi là nghỉ không ngủ, vì thiền là thức tỉnh giác. Khi thầy đi Mỹ họp, thấy nhiều người buồn ngủ vì quen hút thuốc lá, nên bị cấm hút thuốc họ buồn ngủ. Thầy giữ cơ thể không mệt mỏi, nên cơ thể không đòi hỏi ngủ. Chúng ta biết lao động tay chân nhiều, khiến ngủ nhiều, ngủ dễ. Không lao động tay chân, khó ngủ, thì ngồi tham thiền thay cho ngủ. Thiết nghĩ ngồi bồ đề đạo tràng phá ma quân là để thân ít bệnh hoạn, tâm được trong sáng, thì làm được nhiều việc tốt và không tiêu xài tốn kém. Cuộc sống được nhẹ nhàng, giải thoát. Tu học theo Phật phải áp dụng được kết quả tốt đẹp vào thực tế cuộc sống của chính mình.